mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 15. Ở cảnh Văn Trạch cùng lão sư tình cảm mãnh liệt lẫn nhau chừng thời điểm. Lận Vân đang ở nhìn quanh bốn phía, đầu tiên xem chính là trong phòng học bố cục. Nếu ra cái gì ngoài ý muốn, cảnh Văn Trạch có thể từ nơi nào nhanh nhất chạy đi. Tiếp theo chính là trong phòng học nhân viên đều có ai. Trọng điểm là tới này đó người chơi, Lận Vân cùng cảnh Văn Trạch bởi vì không sợ gì cả. Tiến vào lúc sau là tùy tiện chọn vị trí ngồi, trừ bỏ dựa hành lang ở ngoài. Vị trí này không có bất luận cái gì chỗ tốt, chính hắn ngồi ở nội sườn, cảnh Văn Trạch dựa gần hành lang, hai người ở vào trung gian mấy bài, chung quanh tất cả đều là NPC học sinh, người chơi khác tắc không giống nhau. Bọn họ lựa chọn đếm ngược mấy bài dựa vào cửa sổ vị trí. Lần này đại phòng học ở vào lầu 1, nhảy cửa sổ đi ra ngoài cũng không khó khăn. Cho nên bên cửa sổ cũng là cái thực tốt vị trí, hắn nhìn một vòng. Tìm được rồi chính mình hai cái bạn cùng phòng, Tống Hạo cùng Tề An, nhưng là cảnh Văn Trạch bạn cùng phòng, lại một cái đều không có, Lận Vân lúc trước không có cùng Trương Thư Ân ôm quá. Dẫn tới hai người cho nhau nhìn đến đối phương vẫn luôn là hòa thi trạng thái. Một cái khác nghe nói thiếu một cái cánh tay bạn cùng phòng càng là như thế. Lận Vân liền hắn mặt cũng chưa gặp qua, cho nên nếu hai người tới đi học nói, theo đạo lý giảng Lận Vân hẳn là có thể ở trong đám người tìm được hai cái hoạt thi, nhưng là không. Có, tất cả mọi người là bình thường nhân loại bộ dáng, cũng không biết này hai người là đã không có, vẫn là phía trước đã tới, phát hiện nơi này có Tống Hạo kia hai cái hoạt thi ở. Sợ tới mức chạy, chính suy tư, chuông đi học vang lên. Lão sư đem mở ra phân tốt bài thi đưa tới đệ nhất bài bọn học sinh trong tay. Làm cho bọn họ một người một chương sau này truyền, lúc này. Lận Vân nghĩ tới một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Đương nhiên không phải chỉ biết đánh chữ sẽ không viết chữ cái này xa điêu bối rối. Bọn họ không có bút, phía trước tuy rằng nghĩ tới khả năng muốn khảo thí. Nhưng hắn chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới. Cũng không để ở trong lòng, cho nên tới phía trước, căn bản không ý thức được muốn chuẩn bị bút, hiện tại xấu hổ, cũng may, này phụ cận nơi nơi đều là bút. Lận Vân nhìn về phía cảnh Văn Trạch, đi đoạt lấy hai chi bút trở về, nói dùng ánh mắt ý bảo chung quanh NPC học sinh, cảnh Văn Trạch, tức khắc tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, tốc độ bay nhanh mà xoay người quay đầu lại. Bàn tay to một phớt liền đem hai người ghế sau hai gã học sinh trong tay bút cấp đoạt. Lão sư đang cúi đầu phát bài thi đâu? Căn bản không nhận thấy được điểm này động tác nhỏ. Lại ngẩng đầu thời điểm cảnh Văn Trạch đã ngoan ngoãn ngồi xong, ghế sau học sinh nhìn thấy hoa mắt. Lúc sau liền không lòng bàn tay, lâm vào mê mang, ta bút đâu? Đồng dạng ở phiền não không có viết công cụ Tống Hạo trùng hợp thấy một màn này. Tức khắc đã chịu dẫn dắt, hắn trước mắt sáng ngời, thừa dịp lão sư xoay người thượng bục giảng thời điểm, tay phải một chảo, đem bên cạnh cái kia NPC tiểu nam sinh bút cấp đoạt lại đây, hắn động tác không có nhanh như vậy. Nam sinh trơ mắt nhìn chính mình bút lọt vào lân tòa trong tay. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Tống Hạo ánh mắt tràn ngập lên án. Nhưng là, Tống Hạo là cái to con. Hắn đánh không lại cũng không dám khiêu khích nam sinh yên lặng mà sinh trong chốc lát hờn dỗi. Từ trong túi lại móc ra một chi bút duy nhất không ở trạng thái chính là Tề An. Hắn vị trí không tốt, Ly Tống Hạo cùng Lận Vân đều rất xa, trung gian cách thật nhiều người. Căn bản không phát hiện bọn họ động tác nhỏ, cho nên ở đại gia giải quyết bút vấn đề lúc sau. Chỉ có hắn còn ở vò đầu bứt tai. Không biết nên làm cái gì bây giờ, bài thi thực mau đã phát xuống dưới. Lận Vân lấy quá một chương nhìn kỹ xem, phát hiện cái này bài thi nội dung có chút kỳ quái. Tuy rằng đây là một tiết mau khái khóa, nhưng nó khảo cũng không phải mau khái nội dung, bài thi không lớn. Cùng giấy A4 không sai biệt lắm, mặt trên đề mục càng là thiếu chi lại thiếu, tổng cộng chỉ có lưỡng đạo đề. nhưng là cũng đủ làm các người chơi sắc mặt đại biến. Đạo thứ nhất đề. Vườn trường cùng sở hữu nào mấy thứ quái đàm? Thỉnh viết ra số lượng cùng tên. Đạo thứ hai đề. Thỉnh kỹ càng tỉ mỉ miêu tả mỗi loại quái đàm phát sinh địa điểm. Điều kiện cùng biểu hiện hình thức. Cảnh Văn Trạch xem xong đề mục lập tức quay đầu nhìn về phía Lặn Vân, trong mắt hiện lên kỳ dị sắc thái. Hưng phấn hỗn loạn kích động. Này đề hắn sẽ a. Đều là hắn bằng bản lĩnh điều tra ra tới. Lần này điều tra cùng manh mối chỉnh hợp phỏng đoán. Chính hắn đầu nhập vào tương đối lớn tinh lực. So phố bộ hành lúc ấy muốn nghiêm túc đến nhiều. Tuy rằng trong đó có Lận Vân trợ giúp. Nhưng hắn công lao đồng dạng không nhỏ. Cho nên hiện giờ phát hiện chính mình nỗ lực đều là đáng giá. Hắn trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Có loại trả giá được đến hồi báo thỏa mãn. Cảnh Văn Trạch cảm thấy. Hắn đã siêu việt tự mình. Lại không phải lúc trước cái kia cầm quan trọng manh mối vẫn như cũ không hiểu ra sao thiết cọc lốc. Đây là chất bay vọt, từ nay về sau hắn cũng là cái có thể đi chỉ số thông minh lộ tuyến thông quan đại lão tưởng cái gì. Đâu, Lận Vân một cái tát chụp ở hắn trên đầu, đem hắn chụp trở về hiện thực, chạy nhanh viết, đừng viết chữ sai, có cái gì tự sẽ không viết liền dùng hệ thống giao diện ghép phần đưa vào pháp đánh một chút. Sau đó chiếu sao, các đại lão một giây vỡ thành cha Cảnh Văn Trạch. Ngoặc kép, lão đại, ngươi như thế nào biết ta sẽ không viết chữ? Lận Vân liếc mắt nhìn hắn, trong ánh mắt trói lọi viết ngươi hỏi cái gì vô nghĩa? Đương nhiên là nhìn ra tới, gia hỏa này nếu không phải viết không tới tự. Có thể ở thiêm song rồng bay phượng múa đại danh Cảnh Văn Trạch lúc sau. Đối với bài thi làm mộng tưởng hão huyền sao? Khẳng định đã sớm dưới ngòi bút như bay, xoát xoát xoát địa viết xong, sau đó lại bắt đầu nằm mơ hoặc là khoe khoang, hơn nữa gia hỏa này một bên não bổ tốt đẹp tương lai. Còn một bên nhìn chằm chằm hắn xem, một bộ mắt trông mong cầu giải cứu bộ dáng. Lận Vân tuy rằng không có đi trường học thượng quá học, nhưng đối với người khác cầu chép bài tập ánh mắt, vẫn là có thể phân biệt ra từ ý tứ. Một cái biết đáp án người còn tưởng chép bài tập, hoặc là chính là ngữ văn không học giỏi sẽ không tìm từ. Hoặc là chính là đối chính mình đáp án không cẩn thận. Cảnh Văn Trạch một cái đều không phải. Vậy chỉ có thể là sẽ không viết chữ. Cảnh Văn Trạch cộc lốc cười ý đồ làm bộ vừa mới mất mặt không? Phải chính mình, xứng với hắn kia trương thiên khôn khéo tương tuấn Mỹ khuôn mặt thoạt nhìn đặc biệt không khỏe. Nhưng cố tình gia hỏa này xác thật là cái cọc lốc. Chẳng qua hắn giống nhau sẽ không ở biểu tình thượng lộ ra dáng điệu thơ ngây. Đều là dùng thực tế hành động cùng ngôn ngữ tới bại lộ chỉ số thông minh, hệ thống giao diện xác. Thật dùng tốt, Cảnh Văn Trạch khó khăn thông quan vấn đề còn không có trả lời. Có thể mở ra đưa vào khung đưa vào văn tự, nói như vậy sẽ không viết tự liền có tham chiếu. Lận Vân bên kia không có biện pháp dùng chiêu này, bởi vì hắn đã đưa vào sai lầm tỏa định đưa vào khung, bất quá vấn đề không lớn. Rốt cuộc Lận Vân cũng không phải một cái giống Cảnh Văn Trạch như vậy yêu cầu dựa đưa vào miễn. Cưỡng duy trì thể diện cọc lốc, hơn nữa, liền tình hắn ở lớp học thượng công nhiên lấy ra di động gian lận. Lão sư cũng không dám quản hắn, không thấy được vừa rồi hai người bọn họ khe khẽ nói nhỏ thời điểm. Mau khái lão sư giận mà không dám nói gì, chỉ có thể khắc chế mà trừng mắt bọn họ, hoàn toàn không có đi lên ngăn trở ý đồ sao. Giải quyết sở hữu trở ngại đáp đề khó khăn lúc sau. Hai người sôi nổi vùi đầu viết lên, vấn đề này đối bọn họ tới nói không khó. Muốn viết tự cũng không phải rất nhiều. Bất quá Lận Vân viết chữ chậm, Cảnh Văn Trạch lại yêu cầu thường thường dựa đưa vào pháp tuần tra tự phương pháp sáng tác. Cho nên đáp đề hiệu suất tương đối thấp, bởi vậy. Thẳng đến bên kia có người chơi bởi vì thật sự chịu không nổi mà từ bỏ khảo thí. Bọn họ cũng chưa đáp xong sở hữu đề mục, lúc đó hai người đang ở châm trước từ ngữ. Hắn cùng Cảnh Văn Trạch nhỏ giọng thương lượng một phen. Cho mỗi cái quái đàm định rồi cái thống nhất tên, nhưng là về quái đàm miêu tả phải chính mình đơn độc suy nghĩ, Lận Vân tương đối cẩn thận. sẽ trước tiên tưởng hảo sở hữu chi tiết lại đặt bút. Gắng đạt tới sẽ không để sót bất luận cái gì một cái điểm. Cảnh Văn Trạch còn lại là vò đầu bứt tai mà tự hỏi như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Mới có thể làm chính mình viết ra tới câu có vẻ không như vậy không văn hóa chấm bài thi lão sư. Không phải chân chính quỷ quái. Bọn họ trước kia cũng là người chơi. Cảnh Văn Trạch có lý do tin tưởng này đàn gia hỏa sẽ ghé vào cùng nhau đối các người chơi bài thi. Chỉ trò trò, nếu hắn viết ra tới câu đặc biệt tiểu bài, khẳng định sẽ bị bọn họ cười nhạo, này tuyệt đối không được. Rốt cuộc về sau chờ hắn còn xong nợ, nói không chừng bọn họ sẽ trở thành đồng sự đâu. Không thể lưu lại hắc lịch sử, đúng lúc này. Bên cửa sổ truyền đến phanh một tiếng, đem chỉnh gian phòng học người giật nảy mình. Đại gia sôi nổi theo tiếng nhìn lại, liền thấy có người tạp khai cửa sổ. Phiên cửa sổ chạy ra đi, Cảnh Văn Trạch, ngoặc kép, vì cái gì không thể hào hào mở cửa sổ đâu. Cửa sổ cũng không khóa a, lại vừa thấy phòng học môn. Trước sau môn đều bị đóng lại. Lão sư đứng ở cửa sau nơi đó dùng ánh mắt tuần tra toàn trường. Trước môn tựa hồ rơi xuống khóa, giữa cửa sổ ngồi chính là Tề An. Giờ phút này nguyên bản ngồi hắn vị trí xác thật đã không ai. Nghĩ đến vừa mới bạo lực phá cửa sổ chính là hắn. Phòng trừng là cảm thấy trước môn quá xa không kịp, cửa sau có lão sư không dám đi, cho nên chỉ có thể gần đây lựa chọn cửa sổ làm chạy trốn thủ đoạn, ngươi xem hắn cái kia vị trí. Lận Vân nhỏ giọng giải thích, hắn ở cuối cùng một loạt, phía sau chính là lâu hành lang, lão sư cùng hắn xem như ở hành lang hai cái cuối. Trung gian không có chướng ngại vật, nếu hắn đi mở cửa sổ nói, chậm trễ thời gian cũng đủ lão sư chạy tới bắt được hắn, hơn nữa giống loại này pha lê hoành đầy. Cửa sổ, rốt cuộc được không khai muốn thử mới biết được, có cửa sổ đặc biệt hảo khai, nhẹ nhàng đẩy liền có thể đẩy đến đế, có tác giống tạp đã chết giống nhau, đến lao lực đẩy túm đã lâu, nếu là Tề An bên cạnh cửa sổ vừa lúc là loại này. Kia hắn xong rồi, thỏa thỏa phải bị chảo cái hiện hành, cho nên bảo hiểm khởi kiến. Hắn lựa chọn phá cửa sổ mà ra, ít nhất tạp cửa sổ cái này động tác, chỉ cần sức lực cũng đủ đại, kỹ xảo cũng đủ hảo, là có thể ở nửa giây nội hoàn thành. Lúc sau hắn chỉ cần không mang cửa sổ sẽ hoa thương chính mình điểm này vùi đầu lao ra đi. Liền ai cũng đừng nghĩ ngăn lại hắn, đối người chơi tới nói. Điểm này tiểu thương hoàn toàn không là vấn đề, kia hắn như thế nào hiện tại liền vội vã chạy. Cảnh Văn Trạch cùng hắn kề tai nói nhỏ, Lận Vân hỏi lại. Hiện tại không chạy khi nào chạy, chờ đến lão sư tới từng cái thu bài thi thời điểm chạy sao? Đến lúc đó lão sư liền ở bên cạnh, hắn một có dị động liền sẽ lập tức bị bắt trụ. Không có khả năng thoát được rớt. Trừ phi đến lúc đó lão sư không phải tự mình thu cuốn, mà là chờ chính bọn họ đi lên giao, hoặc là tìm học sinh tới thu, nhưng là, người chơi sao có thể lấy mệnh đi đánh cuộc cái này khả năng tính. Cho nên trừ bỏ trước tiên đào tẩu cũng không lựa chọn khác. Dù sao sớm muộn gì đều là muốn chạy, một cái thí sinh nửa đường chạy trốn quấy rầy trong phòng học. Tiết tấu, nguyên bản an tĩnh như gà trường thi tức khắc ầm ĩ đến giống như chợ bán thức ăn. Tống Hạo tay mắt lanh lẹ, phát huy tính năng động chủ quan, lập tức duỗi tay đi đoạt lấy chung quanh NPC bài thi tốt như vậy thời cơ. Không lợi dụng quả thực là phí phạm của trời, có mấy chương bài thi đối lập, hắn ít nhất có thể đua ra cái chính xác đáp án đi. Sau đó hắn liền phát hiện mấy cái học sinh viết đều không giống nhau, Tống Hạo. Ngoặc kép, hắn có thể làm sao bây giờ đâu, chỉ có thể đem xuất hiện hai lần cập trở lên nhớ kỹ. Mặc đến bài thi thượng, hắn nhưng thật ra tưởng sao chép, nhưng là bên này bị đoạt bài thi học sinh muốn náo loạn. Hắn không thể không mau chóng đi bài thi còn trở về. Bằng không liền phải bị bắt được gian lận, lúc này hệ thống bao vây chỗ tốt liền bày ra tới. Tống Hạo một phần phân bài thi cầm xem, mặt khác bài thi liền giấu ở trong bọc, cho nên cùng thời gian chỉ có một người NPC sẽ tìm đến hắn muốn bài thi. không đến mức khiến cho nhiều người tức giận. Tống Hạo xem tự tốc độ bay nhanh. Thực mau xem xong đem bài thi còn trở về. Sau đó cúi đầu đi viết đáp án. Đề bút thời điểm liền dừng một chút, vừa mới hắn nhìn gì tới. Chỉ nhớ không tốt lắm, chỉ có hai cái nhớ rõ tương đối toàn, mặt khác đều có chút mơ hồ. Song cầu, xem ra chỉ có thể liền mặc mang biên, hy vọng có thể lừa gạt qua đi, giám thị Mao Khải lão sư một chút đều không có đuổi theo Tề An ý tứ. Hắn bình tĩnh đến móc di động ra, không biết đã phát cái gì tin tức đi ra ngoài. Phòng trường là nhắc nhở mặt khác lão sư, có thể bắt đầu bắt người hành động. Hết chương.